Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Tiêu Việt Ninh năm nay 23. Cải trang giả dạng lúc sau nhìn qua càng như là già rồi vài tuổi. Cùng 27 đến 28 dường như, hơn nữa hắn thân cao 1m8. Liền tính hiện tại cố ý đà bối. Kia cao lớn thân hình càng là thấy thế nào như thế nào không giống như là một cái cao trung sinh. Trừ phi hắn nói chính mình học lại 10 năm, nhưng cứ như vậy, không phải tương đương gián tiếp nói chính mình là cái tiểu năng trí tuệ sao? Tiêu Việt Ninh nghe xong nữ hài nói, lập tức cúi đầu đạp vai, làm ra một bộ tự ti bộ dáng, ngập ngừng nói, ta từ nhỏ liền trường như vậy. Không có biện pháp, nữ hài nhìn hắn dáng vẻ này, trên mặt biểu tình càng là chán ghét không được, huy xuống tay đuổi ruồi bọ dường như không kiên nhẫn mà nói. Được rồi, ta đối với ngươi sự không có hứng thú, ngồi trở lại ngươi nguyên lai trên chỗ ngồi, ly ta xa một chút nhi. Tiêu Việt Ninh bày ra một bộ đại chịu đả kích bộ dáng, câu lấy đầu đi trở về chính mình chỗ ngồi. Thành thật ngồi, thùng xe mặt sau nữ hài lại chán ghét chừng mắt nhìn hắn vài mắt sau. Mới đem tầm mắt thu hồi tới, tiếp tục cùng trong nhóm người nói chuyện phía mơ siêu bớt quá bị Tiêu Việt Ninh đánh gãy một hồi. Lúc sau, nàng nói chuyện phiếm hứng thú tựa hồ phai nhạt rất nhiều. Chỉ tùy tiện lại ứng phó rồi vài câu lúc sau, liền đóng nói chuyện phiếm phần mềm. Dựa vào ghế dựa phía sau lưng thượng nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc xe vững vàng chạy. Thực mau liền đến mục đích địa. Tiêu Việt Ninh cúi đầu đi theo võng tên là tiểu hồ ly lỗ tai, nữ. Hai mặt sau xuống xe, hai người đứng ở sân ga. Lọt vào trong tầm mắt là một cái mọc đầy cỏ dại hoang vắng con đường này thậm chí còn không phải nhựa đường lộ, mà là đường đất. Siêu siêu vẹo vẹo mà kéo dài đến đen nhánh trong bóng đêm mơ siêu này phụ cận không có trang đèn. Chỉ có thể nhìn đến phương xa có một tràng màu đen kiến trúc. Nếu Tiêu Việt Ninh không có đoán sai, căn nhà này chính là kia đống trong truyền thuyết cháy dân trạch mà càng thêm xa địa phương. Mơ hồ có thể nhìn đến thưa thớt ánh đèn, nơi đó hẳn là phụ cận trấn dân cư trụ địa phương, không biết sao lại thế này. Căn nhà này cư nhiên cùng mặt khác trấn dân nhóm tập trung cư trú địa điểm cách xa như vậy. Như là bị cô lập giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì này phòng ở nguyên chủ nhân là ngoại lai dân cư. Cùng trấn trên mặt khác cư dân không hợp. Tiểu hồ ly lỗ tai, lại không Tiêu Việt Ninh nhiều như vậy lung tung rối loạn ý tưởng. Nàng nhìn sân ga chung quanh hoang vắng cảnh sắc, tùy tay mở ra di động tự mang đèn pin. Cũng không tiếp đón Tiêu Việt Ninh, mà là tự cố mục đích bản thân theo trước mắt đường đất hướng phía trước đi. Biên lỡ miệng bên trong không được oán giận, như thế nào tìm như vậy cái thâm sơn cùng cốc, loại địa phương này cũng chật đi. Một không cẩn thận phải té ngã, Tiêu Việt Ninh trầm mặc đi theo nàng phía sau, lặng lẽ đánh giá chung quanh địa hình cùng đi ở hắn phía trước nữ hài bất đồng. Hắn đôi mắt bởi vì dung hợp qua u minh chi mắt, cho nên ban đêm thị lực so với người bình thường tốt hơn quá nhiều. Rất nhiều tiểu hồ ly lỗ tai, vô pháp thấy rõ ràng đồ vật. Tiêu Việt Ninh lại có thể thấy được rõ ràng minh bạch tỉ như hắn hiện tại là có thể rõ ràng nhìn đến. Tại đây đều uốn lượn đường nhỏ tả phía trước cách đó không xa. Có một mảnh rừng cây nhỏ, rõ ràng còn không đến mùa đông. Trong rừng cây cây cối cũng đã khô vàng cành lá, điêu tàn lá rụng trên mặt đất phô thật dày một tầng kia đống hắn suy đoán là bọn họ đêm nay mục. Đích địa phòng ở, bởi vì hoang vắng lâu lắm, ngoài cửa lớn cùng phòng ở chung quanh đã trường ra cao cao cỏ dại. Cơ hồ đem tường viện che đậy một nửa, nơi này cỏ dại cũng tất cả đều khô vàng. Ở gió đêm thổi quét hạ hơi hơi loạn choạng khô cạn cành lá. Phát ra, sàn sạt tiếng vang, căn nhà này bởi vì trải qua quá lớn hỏa. Tường viện thượng nguyên bản lỏa lô tường gạch đã bị huân thành màu đen. Nóc nhà càng là sớm đã sụp xuống hơn phân nửa, chỉ dư lại gạch thạch xếp thành vách tường, cùng mấy cây thô to xà nhà chống đỡ còn chưa hoàn toàn sập khung xương, này suy bại cảnh tượng. cùng nơi xa sẽ trong thị trấn những cái đó mới tinh mà lại hiện đại hóa cư dân nơi ở so sánh với. Nháy mắt hình thành vô cùng mãnh liệt tương phản cả mơ siêu tiêu Việt Ninh cùng bên người nữ hài. Dọc theo uốn lượn đường đất đi bộ hơn 10 phút sau. Rốt cuộc tới rồi này đống trong truyền thuyết hung trạch ngoài cửa lớn, bọn họ đến thời điểm. Trong viện đã có hai người đang chờ, này hai người chung cũng không có tiểu na nhi thân ảnh. Bọn họ là đồng dạng bị chọn chung tham dự trò chơi hai gã nam tính. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng đều phi thường tuổi trẻ, một cái xuyên màu xám áo khoác người nhìn ước. Chừng 20 xuất đầu, mà một cái khác còn lại là chỉ có 18-9 tuổi bộ dáng, này hai cái tuổi trẻ nam nhân vừa thấy. Đến bộ dáng xuất chúng tiểu hồ ly lỗ tai, đôi mắt nháy mắt sáng lên, tất cả đều thấu tiến lên đây cùng nàng đáp lời, tiểu hồ ly lỗ tai cũng mỉm cười cùng hai người nói. Chuyện với nhau, vẻ mặt thân thiết hữu hảo, cùng đối mặt Tiêu Việt Ninh khi ác liệt thái độ quả thực là khác nhau như trời với đất, nàng đầu. Tiên là nói chính mình ở trong đàn ID là tiểu hồ ly lỗ tai. Sau đó lại giới thiệu chính mình nói họ Mạnh, tên đầy đủ Mạnh Đình Đình, làm kia hai người trẻ tuổi kêu nàng Đình Đình là được, mặt khác hai cái nam sinh cũng sôi nổi tự. Giới thiệu, tuổi cùng Mạnh Đình Đình càng vì tiếp cận 20 xuất đầu nam tử nói chính mình kêu sông biển. Võng danh, nhất cây sinh Khương, mà một cái khác nam hài võng danh còn lại là Uchiha mang thổ thổ. Tên thật kêu Ngô Lỗi Farmer siêu ba người ghé vào cùng nhau liêu đến hăng say. Trực tiếp đem ngốc đứng ở một bên Tiêu Việt Ninh cấp bỏ qua cái hoàn toàn, Tiêu Việt Ninh cũng không thèm để ý, hắn như cũ giả bộ một bức tự bế bộ dáng, một mình đứng ở một bên, nhưng ngầm lại ở đánh giá trước mắt cái này trải qua quá lớn hỏa sân, này sở nhà cửa chiếm địa diện. Tích khá lớn, trừ bỏ bị thiêu hủy phòng ốc ngoại. Còn có cái không nhỏ sân, viện này nhìn qua ước chừng có cái hơn 200 mét vuông bộ dáng. Trong viện sinh rất nhiều hoang vu cỏ dại cùng lùn bụi cây, Tiêu Việt Ninh thậm chí nhìn đến mái. Ngói gạch thạch sụp xuống đầy đất phòng ốc bên trong, cũng có vô số cỏ dại từ ngói khe hở trung trường ra, chỉ là hiện tại này đó cỏ dại cùng Tiêu Việt Ninh ở bên ngoài nhìn đến rừng cây giống nhau, tất cả đều mặc danh khô vàng. Này một mảnh suy bại hoang vắng cảnh tượng, làm này cũ trạch di chỉ nhìn qua càng thêm suy sút thê lương, lại hướng bên cạnh xem. Tiêu Việt Ninh phát hiện này tòa sân phía đông một góc. Cư nhiên còn có một ngụm giếng nước thượng múc nước diêu bính là thiết đúc. Chỉ là hiện tại đã che kín loang lổ rỉ sắt diêu bính mặt trên quấn quanh dây thường trải qua nhiều. Năm như vậy dãi nắng dầm mưa. Nhìn qua đã sớm đã không còn rắn chắc, miệng giếng nguyên bản hẳn là treo thùng nước dây thừng cũng chặt đứt. Buộc thùng nước sớm đã ngã xuống ở giếng nước, chỉ còn lại có bị xả đoạn dây thừng treo ở miệng giếng phía trên. Bị gió đêm thổi chúng lắc lư, như là ở từ trước đến nay người vẫy tay Tiêu Việt Ninh ánh mắt không tự chủ được bị này nước miếng. Giếng hấp dẫn, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm giác này giếng nước cho hắn một loại phi thường âm trầm cảm giác. Phảng phất có thứ gì giờ phút này chính tránh ở giếng bên trong. Lạnh lùng hướng ra phía ngoài nhìn trộm bọn họ, hắn vừa định đến gần đi xem hai mắt. Nhưng cố tình lúc này, suy bại viện môn ngoại chuyện tới vang dội nói chuyện thanh. Lại có người lại đây, Tiêu Việt Ninh dừng lại hướng kia khẩu bên cạnh giếng đi đến bước chân. Quay đầu lại chiều viện môn khẩu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến có ba cái người trẻ tuổi, đang từ rách nát đại môn chỗ đi vào tới, này ba người một trai hai gái. Cũng đều phi thường tuổi trẻ, trong đó cái kia nhìn qua tuổi dài nhất nam tính, nhìn cũng bất quá 25 đến 26 tuổi bộ dáng, hai cái cô nương 20 tuổi tả hữu. Lớn lên giống nhau như đúc, thanh xuân xinh đẹp. Cư nhiên vẫn là một đôi khó gặp song bào thai tỉ muội, hai người kia bộ dạng tuy rằng so ra kém cái. Kia cùng Tiêu Việt Ninh cùng đường tiểu hồ ly lỗ tai. Cũng chính là tên thật Mạnh Đình Đình cô nương, nhưng cũng xem như hai cái thanh tú giai nhân, cho nên cùng các nàng đồng hành nam nhân, dọc theo đường đi đều ở chiều các nàng xum xoe, bất quá này cũng gần hết hạn đến ba người tiến sân. Phía trước, chờ đến bọn họ bước vào viện môn, nguyên bản quay chung quanh ở các nàng bên người đảo quanh nam nhân. Vừa thấy đến trong viện đứng Mạnh Đình Đình Tiếu Lệ thân ảnh. Đôi mắt lập tức liền sáng, hắn cơ hồ là có chút gấp không chờ nổi bước nhanh đi đến. Sau đó nhiệt tình hướng Mạnh Đình Đình chào hỏi, giới thiệu chính mình, mà bị hắn ném tại mặt sau hai cái song sinh tỉ muội. Sắc mặt lại lập tức trở nên khó coi lên, hai người oán hận mà trừng mắt nhìn nam nhân cùng Mạnh Đình Đình liếc mắt một cái. Cũng bất hoàng người chào hỏi, yên lặng đi đến một bên đứng, thẳng đến tới trước sông biển cùng Ngô Lỗi Phàm tò mò lại đây cùng các nàng nói chuyện, hai người sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, song sinh tỉ muội chung tỉ tỉ kêu Lưu Mỹ Mỹ. Muội muội kêu Lưu Lệ Lệ, mà cái kia cùng các nàng tỉ muội cùng đường mà đến nam nhân. Tự giới thiệu kêu Đặng Thiếu Nhân, không biết là làm cái gì công tác, nhưng tựa hồ là cái thành công nhân sĩ bộ dáng, bởi vì người nam nhân này cơ hồ là từ tiến viện môn. Kia một khác, liền ở ra vẻ lơ đãng về phía Mạnh Đình Đình oán giận. Nói cái này địa phương thật sự quá khó tìm, đường đất lại bất bình, liền hắn bảo mã. BMW, cũng chưa biện pháp khai tiến vào. Tiêu Việt Ninh tại đây nhóm người nói chuyện thời điểm, toàn bộ hành trình như cũ là một bộ tự bế bộ dáng. Một mình đứng ở một bên, mà mới tới mấy người đang xem hắn liếc mắt một cái sau. Cũng đều không có hứng thú bỏ qua một bên đầu, lo chính mình liêu đến vui vẻ. Không một người nguyện ý phản ứng hắn, lại qua ước chừng hơn 10 phút. Chưa bỏ Tiểu Na Nhi ở ngoài cuối cùng hai gã chúng cử giả cũng đều tới rồi, hai người kia là một nam, một nữ, nam chính là một cái làn da có chút hắc khỏe mạnh Tiểu Hòa. Tên là Tiết Nghiêm, gần nhất liền cùng trong viện người tất cả đều quen thuộc thượng, mà một nữ nhân khác. Còn lại là một cái dung mạo bình thường nữ hài, nàng xem tuổi phòng chừng chỉ ở 23-24 tuổi tả hữu, nhưng trên mặt lại dài quá không ít đậu đậu. Cả khuôn mặt lại hồng lại sưng bộ dáng làm nàng nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi, có lẽ là bởi vì bên ngoài nguyên nhân, cái này nữ hài nhìn qua có chút quá mức tự ti. Đầu vẫn luôn buông xuống, bộ dáng nhìn cùng hiện giờ Tiêu Việt Ninh giả trang trạch nam hình tượng có chút cùng loại, mà tự nàng đi vào trong viện sau, trừ bỏ khỏe mạnh Tiểu Hòa Tiết Nghiêm cùng nàng đánh thanh tiếp đón ở ngoài. Những người khác là lý cũng chưa lý nàng, đặc biệt cái kia nghe nói bảo mã. BMW, khai không vào thôn nhi Đặng Thiếu Nhân, đang xem thanh nàng mặt sau, càng là vẻ mặt chán ghét hướng lên trời mắt trợn trắng, này nữ hài cũng không có tiến đến người. Nhiều địa phương đi tự thảo mất mặt, mà là yên lặng mà đứng ở khoảng cách Tiêu Việt Ninh tương đối gần một chỗ. Tiêu Việt Ninh quay đầu, nhìn nàng một cái. Cảm giác hai người lúc này tình cảnh hơi có chút đồng bệnh tương liên hương vị, chờ chín người toàn. Bộ tập tề lúc sau, hôm nay buổi tối phát sóng trực tiếp vai chính Tiểu Na Nhi. Cũng rốt cuộc long trọng lên sân khấu, bên tai truyền đến giày cao gót nhẹ nhàng đánh mặt đất thanh. Tiêu Việt Ninh như có cảm giác quay đầu chiều viện môn khẩu nhìn lại, quả nhiên. Tại đây đống suy bại hoang viện môn khẩu. Hắn thấy được một thân minh diễm chiếu nhân Tiểu Na Nhi thân ảnh, nàng thân xuyên một thân màu đỏ trang phục, trên mặt họa tinh xảo vô cùng trang dung, cười như không cười xuất hiện này đống rách nát sân cửa, đây là Tiêu Việt Ninh lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Na Nhi chân nhân, nói thật, so với trong video nàng, trong hiện thực Tiểu Na Nhi thậm chí còn muốn càng thêm xinh đẹp có khí chất. Giơ tay nhấc chân chi gian đều là có thể đem trạch nam nhóm trực tiếp mê choáng nữ thần Phạm Nhi. Loại này cấp bậc mỹ nữ nguyên bản cũng đã rất khó được. Hơn nữa nàng còn đặc biệt sẽ trang điểm cùng bày ra chính mình mị lực. Ngay cả phát sóng trực tiếp nội dung đều tương đương kích thích có liêu. Kỳ thật đừng nói Tiêu Việt Ninh phòng phát sóng trực tiếp hiện tại đã bị phong. Cho dù là hắn phòng phát sóng trực tiếp chưa từng có bị phong. Sợ là cũng muốn ngăn cản không được Tiểu Na Nhi cường thế quật khởi, ở hai người đụng phải loại hình. Dưới tình huống, hắn ngôi cao nhân khí phỏng chừng sẽ bị đối phương trực tiếp cướp đi hơn phân nửa. Thần quái nhất ca vị trí hẳn là cũng muốn chắp tay nhường người, trong viện những người khác vừa nhìn thấy tiểu na nhi xuất hiện, tất cả đều một tổ ong dường như dũng đi lên, cuồng nhiệt cùng nàng đánh lên tiếp đón tới, ngay cả phía trước cùng Tiêu Việt Ninh giống nhau bị mọi người bài xích tuổi trẻ nữ hai. Nàng đang xem đến tiểu na nhi xuất hiện lúc sau, tràn đầy đậu đậu trên mặt đều nhịn không được lộ ra hưng phấn lại kích động biểu tình, na nhi. Ngươi thật là quá xinh đẹp, so phát sóng trực tiếp còn muốn xinh đẹp 100 lần. Đúng vậy, ta đặc biệt thích xem ngươi phát sóng trực tiếp, ta còn cho ngươi đánh thưởng đâu, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Còn có ta, na nhi ngươi biết ta đi. Ta ID là, ngoặc kép, một đám người mồm năm miệng mười cùng tiểu na nhi lôi kéo làm quen. Thổi phồng nói một bộ tiếp theo một bộ, đem tiểu na nhi đậu đến che miệng khanh khách cười không ngừng, vì không có vẻ quá mức không giống người thường, Tiêu Việt Ninh ở mọi người tất cả đều tễ đến tiểu na nhi trước mặt sau. Cũng đi theo thấu qua đi, hắn đứng ở đám người nhất bên ngoài. Làm ra một bộ muốn đáp lời. Nhưng lại không biết muốn nói gì nôn nóng bộ dáng, ngầm lại ở gần đây quan sát đối phương ước chừng qua 10 phút. Mọi người đối với tiểu na nhi đại thổi cầu vồng tí thời gian rốt cuộc đi qua. Tiêu Việt Ninh nghe được có người đang hỏi tiểu na nhi, hôm nay buổi tối phát sóng trực tiếp nội dung là cái gì, kết quả nàng lại không có trả lời. Mà là che miệng khanh khách cười hai tiếng, trong mắt hiện lên một đạo hưng phấn u quang. Đợi chút các ngươi sẽ biết tương đương, tiểu na nhi lại cùng mọi người hàn huyên vài câu. Nhìn xem thời gian lập tức liền phải đến nàng phát sóng trực tiếp thời gian. Liền cười cùng mọi người nói. Được rồi, không thể lại hàn huyên. Lập tức liền phải đến 10 giờ chung phát sóng trực tiếp khi đoạn nha tương đương, nàng nói. Một đôi mắt đẹp chậm rãi đảo qua trước mắt mấy người. Dùng đầu lưỡi liếm liếm màu đỏ tươi môi. Thanh âm thấp nói, mọi người xem lên đều thực đáng yêu đâu, ta tưởng phòng phát sóng trực tiếp tiểu đồng bọn nhất định cũng sẽ phi thường thích các ngươi. Ta đều có chút gấp không chờ nổi đâu tương đương hì hì. Tiêu Việt Ninh vẫn luôn ở lén lút quan sát đến tiểu na nhi. Hắn chú ý tới, đương tiểu na nhi nói xong câu đó lúc sau. Nàng đáy mắt chỗ sâu trong đột nhiên bộc phát ra một loại phảng phất đói tới rồi cực hạn ám mang. Yết hầu thậm chí còn không tự giác mà nuốt một chút. Một bộ phi thường thèm nhỏ dãi bộ dáng, Tiêu Việt Ninh trong lòng trầm xuống. Trong đầu nhịn không được toát ra một cái thập phần không ổn phỏng đoán, bị tiểu na nhi nhất. Đảo qua những người đó, lại là cái gì đều không có cảm giác được, bọn họ vẻ mặt hưng phấn. Đối với sắp đã đến thần quái trò chơi biểu hiện ra vô cùng chờ mong, tiểu na nhi lại đối mọi người lộ ra một cái thập phần điềm mỹ mỉm cười. Nàng nhìn thời gian đã không sai biệt lắm, liền mở ra di động bắt đầu rồi chính mình hôm nay buổi tối phát sóng trực tiếp. Tiêu Việt Ninh cũng mở ra di động, tiến vào tiểu na nhi phòng phát sóng trực tiếp, sau đó liền nhìn đến nàng phòng phát sóng trực tiếp từ một phát sóng khởi. Số người online cũng đã có hơn 20 vạn, mà theo thời gian đi tới, cái này con số còn đang không ngừng hướng lên trên nhảy lên. Tiểu na nhi đối mặt phát sóng trực tiếp. Camera, dùng tay khẩy chính mình thật dài đầu tóc, trên mặt lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Chào mọi người, nơi này là tiểu na nhi thần quái phòng phát sóng trực tiếp. Hôm nay, chúng ta đi tới một cái tân phát sóng trực tiếp địa điểm mơ siêu, nàng nói. Dùng camera đem chung quanh hoàn cảnh quét một lần, lại đè thấp thanh âm nói, cái này sân ở 8 năm trước một ngày ban đêm, đã từng phát sinh quá một hồi phi thường đáng sợ hỏa hoạn. Ở tại cái này trong tiểu viện một nhà 6 khẩu, toàn bộ trong lúc ngủ mơ bị thiêu chết ở trong phòng. Mà từ ngày đó bắt đầu, mỗi đến buổi tối có người từ này đống sân ngoại trải qua. Liền thường xuyên sẽ nghe thấy trong viện truyền đến có người nói chuyện cùng hài tử chơi đùa thanh. Nghe nói, đây là nhà này chủ nhân sau khi chết không muốn rời đi. Hồn phách như cũ ở tại cái này trong viện, Mỗi đến buổi tối, bọn họ liền sẽ ra tới hoạt động. Tiểu Na Nhi dùng âm trầm trầm lời nói, giải thích xong này đống sân bối cảnh chuyện xưa sau. Ngược lại đối với camera lộ ra một cái đáng thương hề hề biểu tình. Ta hiện tại liền thân ở cái này sân, cảm giác thật sự rất sợ hãi đâu. Này một làm nũng, phòng phát sóng trực tiếp quả nhiên lại soát ra vô số lễ vật. Sáng lạn lễ vật đặc hiệu đem màn hình đều cấp bao trùm đến kín mít, thu hoạch một đợt nhi lễ vật lúc. Sau, Tiểu Na Nhi thỏa thuê đắc ý mà bắt đầu giới thiệu khởi hôm nay buổi tối trò chơi nội dung, trò chơi. Này cùng nàng trước kia những cái đó tương đối nổi danh bút tiên trò chơi. Hoặc là tứ giác trò chơi so sánh với, muốn có vẻ xa lạ rất nhiều. Đừng nói là phòng phát sóng trực tiếp phỏng hữu. Ngay cả Tiêu Việt Ninh cũng là lần đầu tiên nghe nói, hôm nay chúng ta muốn chơi trò chơi. Cùng này tòa trong viện giếng có quan hệ, Tiểu Na Nhi vừa nói vừa điều chỉnh camera. Quay chụp trong viện kia khẩu từng làm Tiêu Việt Ninh cảm giác không thoải mái giếng nước, chúng ta. Một hàng có 10 cái người, cộng là 5 nam 5 nữ, muốn chia làm hai tổ từ này khẩu giếng múc nước, nam nhân đánh ra tới thủy vì dương thủy, nữ nhân đánh ra tới thủy vì âm thủy, đánh xong thủy sau. Mỗi người thay phiên từ còn sót lại trên nóc nhà lấy một khối mái ngói. Sau đó đem lúc trước đánh hai xô nước hỗn hợp ở bên nhau. Tiếp theo, cái thứ nhất lấy mái ngói người, đem mái ngói đặt ở đỉnh đầu, lại đem hỗn hợp tốt thủy từ đỉnh đầu tới hạ. Tiểu Na Nhi nói, ngữ khí cùng biểu tình đều trở nên âm trầm đáng sợ lên. Nghe nói, như vậy có thể cho người nhìn đến chết đi người quỷ hồn đâu. Các ngươi nói, chúng ta nơi này tòa trong viện, sẽ nhìn đến ai đâu? Đương Tiểu Na Nhi nói xong câu đó lúc sau, cái này trong viện trừ bỏ nàng cùng Tiêu Việt Ninh ở ngoài những người khác. Trên mặt tất cả đều toát ra một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều, lại là nóng lòng muốn thử kích thích cả mơ siêu. Tiểu Na Nhi lại ra vẻ đáng thương làm phòng phát. Sóng trực tiếp các phỏng hữu soát vài sóng lễ vật lúc sau. Đêm nay thần quái trò chơi cũng liền chính thức bắt đầu rồi, bọn họ yêu cầu múc nước. Chính là giếng nước thượng nguyên bản huyền thùng nước cũng đã rớt vào giếng. Bọn họ còn nếu muốn biện pháp đem rơi vào giếng thùng nước. Một lần nữa vớt đi lên, trong viện mấy cái lá gan khá lớn nam sinh đi đến tối om miệng giếng. Duỗi dài cổ chiều hạ xem mơ siêu nhưng mà, đen nhánh trong giếng yên tĩnh một mảnh. Cái gì đều nhìn không tới, bảo mã, BMW, nam, đặng thiếu nhân lấy ra chính mình di động, mở ra đèn pin hướng giếng chiếu, quả nhiên nhìn đến một con thùng khẩu thậm chí đã dài quá rêu xanh thùng nước. Nửa nổi tại đen nhánh trên mặt nước, hắn nhìn đến tình huống này. Nhịn không được oán giận, này thùng ở trong nước, nên như thế nào lấy a? Làn da hắc hắc thiết nghiêm duỗi trường cổ hướng giếng nhìn. Nói, giếng này thượng không phải còn cuốn dây thừng sao? Thử xem có thể hay không tìm cái đồ vật đem nó treo lên đến đây đi, nói xong. Hắn lại ở trong sân tìm tòi trong chốc lát, thực mau ở ven tường nhặt được một ít vứt đi dây thép. Chính là này đó dây thép cực tế, chỉ có cháo như vậy thôi, thừa trọng lực căn bản không đủ tiết nghiêm đem này đó dây thép loát thẳng lại gấp ở bên nhau. 7-8 căn cùng nhau giao nhau ninh đến rắn chắc, tiếp theo lại đem ninh tốt dây thép bẻ thành một cái móc cuối cùng. Hắn đem móc cột vào giếng nước biên dây thừng thương, sau đó đem dây thừng hạ phóng đến giếng. Thực mau liền đem kia chỉ rơi xuống ở giếng thùng nước cấp câu ra tới, mạnh đình đình nhìn đến nơi. Này, nhịn không được khích lệ, không tồi sao, rất có biện pháp a. Tiết nghiêm ngượng ngùng cười. Hắc hắc, này tính cái gì, mọi người ở làm này hết thảy thời điểm. Tiểu Na Nhi liền giơ di động đứng ở bên cạnh quay chụp, nàng một bên cười tủm tỉm nhìn mọi người. Một bên cấp phòng phát sóng trực tiếp các phỏng hữu giảng giải, Tiêu Việt Ninh vẫn luôn ở lặng lẽ. Quan sát nàng, hắn phát hiện, đương Tiểu Na Nhi nhìn đến Tiết Nghiêm nghĩ biện pháp đem kia chỉ rơi xuống thùng nước vớt đi lên. Mọi người cao hứng bộ dáng khi. nàng như là nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự tình, bỗng nhiên che miệng khanh khách mà nở nụ cười, đối phương tránh ở di động camera mặt sau. Nhìn phía mọi người trong tầm mắt, càng là đựng đầy nồng đậm ác ý cùng không chút nào che giấu trào phúng. Làm người nhìn cực không thoải mái, Tiêu Việt Ninh cơ hồ không cần động não. Liền biết nữ nhân này giờ phút này suy nghĩ cái gì, nhìn Tiết Nghiêm bọn họ nỗ lực phớt thùng bộ dáng. Nàng nhất định là cảm thấy bọn họ không hề sở giác bước lên tử lộ bộ dáng rất thú vị đi. Nếu không nàng cũng sẽ không mỗi lần phát sóng trực tiếp đều tìm như vậy nhiều vô đội người. Tới bồi nàng chơi này đó tử vong trò chơi, như vậy hưởng thụ khống chế người khác sinh mệnh cảm giác. Sao? Tiêu Việt Ninh nhịn không được duỗi tay ấn thượng bên hông quỷ nhận. Nhưng nghĩ vậy là một cái khó khăn tam tinh nhiệm vụ chủ tuyến. Hơn nữa về tân xuất hiện thời không chi môn tin tức. Hắn cũng còn hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng cũng chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế xuống dưới kia chỉ thùng nước bởi vì ở giếng phao đã. Nhiều năm, thùng cái đáy đã bị phao lạn vài cái miệng vỡ. Làm cho mỗi lần đánh đi lên thủy lượng đều phi thường hữu hạn, nguyên bản kế hoạch là nam sinh tổ cùng nữ sinh tổ các đánh một xô nước liền cũng đủ. Nhưng hiện tại thùng nước lậu thủy, bọn họ mỗi lần đánh đi lên thủy lượng, căn bản không có khả năng đem bọn họ 10 cái người toàn bộ xối, vì thế. Tiểu Na Nhi lại suy nghĩ một cái biện pháp, nàng ở sân một góc nhặt cái phá bình. Yêu cầu trong viện 10 cái người thay phiên đi bên cạnh giếng múc nước. Sau đó đem đánh đi lên thủy rót vào bình. Chờ bình thủy tích góp đến cũng đủ nhiều lúc sau. Liền đủ bọn họ 10 cái người đồng thời sử dụng. Tiểu Na Nhi nói xong lúc sau. Còn cười ngâm ngâm mà bổ sung một câu. Vì gia tăng trò chơi thú vị tính cùng khẩn trương cảm. Mỗi người ở múc nước thời điểm. Cần thiết là chính mình một mình đi đến miệng giếng hoàn thành nhiệm vụ. Không thể xin giúp đỡ người khác Nga. Nàng câu này nói xong lúc sau. Trong viện mọi người, cơ hồ đồng thời quay đầu nhìn về phía kia khẩu đen như mực giếng nước này nước miếng giếng là từ. Cục đá lũy trúc mà thành. Bởi vì niên đại xa xăm, miệng giếng trên vách đá đã từng trường quá không ít rêu phong, bất quá này đó rêu phong. Hiện tại cũng đã theo trong viện cỏ dại cùng nhau khô héo. Chỉ để lại một mảnh hoặc xanh sẫm hoặc cho đen dấu vết ban đầu một đám người náo nhiệt vui đùa thời. Điểm, còn không cảm thấy nhưng như thế nào, nhưng cùng với Tiểu Na Nhi nói. Mọi người lại quay đầu đi xem kia tối om miệng giếng khi. Trong lòng tức khắc liền dâng lên một trận âm trầm lại quỷ dị cảm giác. Vô cớ cảm giác có chút sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn. Lại là không người nói chuyện, trong viện không khí đột nhiên trở nên yên lặng lên, mà liền ở ngay lúc này. Giếng nước bên trong đột nhiên truyền đến, thình thịch một tiếng trọng vật rơi xuống nước. Thanh âm này xuất hiện đến cực kỳ đột ngột. Động tĩnh cũng cực đại, nếu thật muốn hình dung nói. Giống như là có người trượt chân từ miệng giếng rớt đi xuống, bất thình lình động tĩnh. Đem trong viện một đám người tất cả đều hoảng sợ, đặc biệt là mấy nữ sinh, mặt đều nháy mắt dọa trắng. Cái gì thanh âm, Tiểu Na Nhi cũng vẻ mặt bị dọa hư biểu tình. Nàng giơ di động thật cẩn thận mà tới gần giếng nước. Duỗi đầu hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái theo sau. Nàng phảng phất nhẹ nhàng thở ra giống nhau vỗ chính mình cực đại ngực. Đối với camera nửa là oán trách nửa là làm nũng nói. Hình như là giếng nước một khối gạch buông lỏng rớt đi xuống. Vừa mới ta còn tưởng rằng có người lạc giếng đâu. Thật là hù chết nhân gia tương đương đại gia không soát một chút lễ vật an ủi đã chịu kinh hách Na Nhi. Sao, phòng phát sóng trực tiếp. Lập tức lại xoát nổi lên tân một đợt lễ vật nhiệt chiều Tiểu Na Nhi chờ mãn màn hình bay loạn lễ. Vật đặc hiệu, thoáng biến mất một ít lúc sau, cười tủm tỉm mà quay đầu, hướng trong viện tham dự trò chơi còn lại 9 người nói. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu trò chơi đi. Kế tiếp, ai trước múc nước đâu? Ngoặc kép, hết chương.